Biểu tượng thất truyền, chương 86, góc truyện audio.com. Mauex đứng bên chiếc bàn đá, tiếp tục công việc chuẩn bị trong ánh đèn xanh ra trời ở tầng hầm nhà gã. Cái dạ dày rỗng tuếch cứ quặn lên, nhưng gã chẳng buồn bận tâm, quãng đời lệ thuộc vào những ham muốn thể xác đã lùi xa rồi. Quá trình biến đổi đòi hỏi phải có sự hy sinh, cũng như mọi nhân vật tiến hóa cao về mặt tinh thần trong lịch sử. Mauex nguyện đi theo con đường của mình bằng cách hy sinh những phần da thịt cao quý nhất. Hóa ra yêm hoạn ít đau đớn hơn gã tưởng, không những thế còn là một hành vi quá sức phổ biến. Mỗi năm có hàng nghìn người đàn ông tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn với đủ mọi động cơ. Từ chuyển đổi giới tính, kiểm soát lạm dụng tình dục tới những tín điều tinh thần sâu xa. Lý do của Mauex thì cao quý hơn nhiều. Cũng như nhân vật Atis tự thiến trong truyền thuyết, Mauex biết rằng để đạt được sự bất tử cần phải đoạn tuyệt hoàn toàn với thế giới trần tục của nam và nữ. Một trong những giải pháp cho điều đó là trở thành người lưỡng tính. Thiên hạ ngày nay thường xa lánh những ai ái nam ái nữ. Chứ cư dân cổ đại đều thấu hiểu sức mạnh nội tại của sự hy sinh mang tính bước ngoặt này. Các tín đồ Thiên Chúa giáo sơ khai từng được nghe chính Đức Giê-xu ca ngợi mặt tốt của hành động xuống tóc ngọc hành trong phúc âm Matthew 19:12, có những người tịnh thân vì lợi ích của nước thiên đàng. Ai chấp nhận được điều ấy thì để cho họ chấp nhận. Peter Solomon cũng đã hy sinh thịt da, nhưng một bàn tay thì mới chỉ là cái giá rất nhỏ trong cả một dự án lớn. Hết đêm nay, ông ta sẽ còn phải hy sinh nhiều. Nhiều hơn thế nữa, để sáng tạo, ta phải phá hủy, đó là bản chất của thế giới phân cực. Dĩ nhiên, Peter Solomon đáng phải chịu số phận đang chờ đợi ông ta tối nay. Kết cục cũng xứng đáng thôi. Cách đây khá lâu, Peter từng đóng vai trò quan trọng trong quãng đời phàm tục của Mauex. Vì thế cũng nên để ông ta đóng tiếp vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi vĩ đại của gã. Người đàn ông này sẽ phải nếm trải tất cả những hãi hùng và đau đớn mà ông ta gây ra trước đây. Peter Solomon không phải là hạng chính nhân quân tử như thiên hạ lầm tưởng bấy nay. Ông ta sẵn sàng hy sinh cả đứa con trai rứt ruột đẻ ra. Peter Solomon từng đặt ra cho con trai mình, Zachary, một lựa chọn khó khăn. Tiền bạc hay tri thức, Zachary đã chọn lầm, quyết định ấy về sau kéo theo cả chuỗi sự kiện mà rốt cục là lôi chàng trai trẻ xuống vực sâu địa ngục. Nhà tù Sogan Lake, Zachary Solomon đã chết trong nhà lao Thổ Nhĩ Kỳ đó. Cả thế giới biết chuyện nhưng có một điều họ không biết. Rằng lẽ ra Peter Solomon đã có thể cứu sống con mình. Ta có mặt ở đó. Mauex nghĩ, ta nghe rõ tất cả. Mauex không bao giờ quên cái đêm ấy. Quyết định tàn nhẫn của Solomon đồng nghĩa với dấu chấm hết cho con trai ông ta. Xác, nhưng lại là sự chào đời của Mauex. Phải có kẻ chết để những người khác được sống, độ. Ánh đèn bắt đầu đổi màu khiến Mauex nhận ra là đã khá muộn. Gã hoàn tất nốt việc chuẩn bị rồi quay lên lối dốc. Đã đến lúc trở lại với những vấn đề của thế giới phàm tục. Cách chương.